tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 793. Rất ghê gớm, nháy mắt sắc mặt Triệu Tấn Dũng trắng bệch. Hắn vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của Lâm Hiên. Người bình thường biết rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, trên cơ bản sẽ không lại truy vấn. Nhưng mà Lâm Hiên chẳng những truy vấn, càng là nói ra ý nghĩa của Long Hồn Bảo Đao đối với Long Gia. Điều này làm cho Triệu Tấn Dũng đột nhiên cảm thấy, có lẽ ngay từ đầu Long Lân quyết định đối phó Lâm Hiên đã là sai lầm chí mạng. Ân, Lâm Hiên thấy Triệu Tấn Dũng có điều mâu thuẫn, trong mắt chợt lóe kim quang. Kim quang đến từ La Sát thần niệm vô cùng khủng bố, nở rộ như mặt trời, cực kỳ chói mắt. Triệu Tấn Dũng chỉ cảm thấy hai mắt một trận đau đớn, nhãn cầu như muốn nổ tung. Hắn sợ tới mức vội vàng nói thẳng ra, thiếu gia luyện chế bảo đao là vì đối phó đế phu ngươi. Bởi vì ngươi giết thiên kiêu Nam Cung gia, người này thiếu gia rất thích, cho nên thiếu gia giận tím mặt. Hắn quyết định luyện chế lại Long Hồn Bảo Đao, mang kinh khủng huyền minh chi lực dung nhập vào trong đao, như vậy sẽ có thể giết được ngươi. Thì ra là thế. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không thể nghĩ đến Long Lân hao tổn tâm huyết như thế, không tiếc cùng huyết hồn tông bậc này tà ác tông môn cấu kết cũng muốn đối phó ta. Một khi đã như vậy, ta liền đi gặp hắn. Triệu Tấn Dũng nghe vậy mặt cắt không còn giọt máu, hắn làm sao có thể nghe không ra, Lâm Hiên đây là muốn giết đến Long Gia. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, chúng ta Long Gia là chân long truyền thừa, ngươi không suy xét thêm một chút sao? Triệu Tấn Dũng hy vọng Lâm Hiên có thể ném chuột sợ vỡ bình đối với Long Gia, đem mâu thuẫn lần này chấm dứt tại đây. Rốt cuộc Long Lân vẫn chưa làm ra hành vi thực chất gì tổn hại cho Lâm Hiên cùng Bắc Huyền Thiên. Chân long truyền thừa rất ghê gớm sao? Mặt Lâm Hiên lộ vẻ khinh miệt. Đừng nói nhảm nữa, ngươi cứ việc dẫn đường là được. Triệu Tấn Dũng thiếu chút nữa bị khí thế của Lâm Hiên ép tới thở không nổi, chỉ phải gật đầu. Được. Lúc này 8 điều thái cổ hỏa linh long tung hoành cả dãy núi Hắc Thạch Sơn, đã đem huyết hồn tông đệ tử đốt cháy hầu như không còn. Vừa rồi, tam đại trưởng lão của tông môn đã sớm bị Lâm Hiên một kiếm đánh nát. Vì vậy trước khi rời đi, Lâm Hiên quyết định làm cho huyết hồn tông cùng Hắc Thạch Sơn hoàn toàn biến mất trên thế gian, để quỷ tu cùng ma tu trong thiên hạ không thể sống nhờ tại đây được nữa. Sau đó hắn thi triển ra một đạo ngũ hành thần lôi thuật ném lên trời cao vạn dặm, điều khiển phạm vi ngàn vạn dặm không trung biến thành lôi vân. Ầm ầm ầm, tiếp theo sấm sét ầm ầm, cuồng long tuôn trào, hàng chục tỷ thất thải điện long phá vỡ hư không đáp xuống, rất nhanh khiến Hắc Thạch Sơn hoàn toàn bị san thành bình địa. Một màn này khiến cho Triệu Tấn Dũng cùng Lôi Đỉnh Tiêu đám người chấn động vạn phần. Một cái phất tay làm cho cả ngọn núi biến mất. Này thật là thiên nhân chi uy a. Lâm Hiên không để ý đến mọi người kinh ngạc cảm thán liên tục, mà là trực tiếp áp giải Triệu Tấn Dũng đi đến Thái Cổ Thần Sơn Long Gia. Lôi Đỉnh Tiêu cùng hơn 70 vạn tu sĩ nghĩ nghĩ, vội vàng đi theo. Những tu sĩ giống như bọn họ, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không đủ tư cách bước lên Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng hiện tại đi theo đằng sau Lâm Hiên, bọn họ liền có thể vượt qua thế tục thế giới, bước lên này một phương lánh đời Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn, khoảng cách đỉnh núi 1.800.000 vạn dặm, trong linh vụ dày đặc, có muôn vàn kim sắc huyền long xuyên qua không ngừng. To lớn tráng lệ, giống như thần cảnh, đẩy ra linh vụ, một cây huyền kim thạch trụ khổng lồ to vạn trượng, chiều cao trăm vạn sừng sững đứng trong thiên địa. Trên cột đá điêu khắc quấn quanh một cái kinh thiên cự long, quấn quanh cột đá mà lên, dương nanh múa vuốt, khí thế phi phàm vô cùng. không giống thế gian chi long, càng như thần chỉ, đây là kiến trúc mang tính tiêu chí rõ nét nhất của thái cổ thần Sơn Long gia. Long tổ đồ đằng trụ, nó là long gia tín ngưỡng, là long gia vinh quang, trải qua trăm triệu năm tới nay, nó vẫn luôn sừng sững tại đây, người thấy phải khom lưng thần phục. Mà ở phía dưới long tổ đồ đằng trụ, có một hình tròn kiến trúc diện tích rộng lớn, đó là long gia tế đàn. Lúc này, long gia trên dưới 300 vạn người, toàn bộ cung kính đứng ở phía trước tế đàn, chiêm ngưỡng cột đá cự long khắc trên cột đá. Ba người đi đầu là ba vị già, trung niên, trẻ, toàn thân xuyên thanh kim trường bào, quanh thân ẩn ẩn long quang quanh quẩn, khí thế cực kỳ bá đạo. Bọn họ là long gia gia chủ Long Ngạo Thiên cùng với con hắn Long Tường, cháu trai Long Lân, râu bạc trắng phất phới. Trong đôi mắt vàng của Long Ngạo Thiên hiện lên vẻ kích động. Hôm nay chính là tế tổ đại điển thứ 1300 của Long gia chúng ta. Nhờ có Long tổ phù hộ, lần này đại điển qua đi, chúng ta Long gia tất nhiên lại tiến thêm một bước, huy hoàng trăm triệu năm. Dựa theo Long gia gia phả ghi lại, mỗi đến tế tổ đại điển, Long tổ đều sẽ hiển linh trên đồ đằng trụ, mà hắn là đại diện cho thế hệ trẻ tuổi nhất của Long gia. Đã tới tuổi tiếp thu Long tổ chi linh tẩy lễ, chờ đến tẩy lễ qua đi, hắn mặc kệ là thể chất, huyết mạch hoặc là tu vi, đều sẽ trên diện rộng tăng lên, đặt mạnh nhất cơ sở vì về sau tiếp nhận Long gia. Có thể nói, tế tổ đại điển hôm nay cũng là ngày thực lực Long Lân bạo tăng. Uy tín ở Long gia lại tiến thêm một bước. Cách chương.